Hổ tế, chương 1133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1133. Lương Mãnh không hề cho Hồ Khoan Quảng chút thê diện nào. Sau lưng anh ta có chú hai chống lưng. Đừng nói là đội phá án. Cho dù nhiêu ông lớn ở huyện Thiên Sơn cũng chỉ là cái rắm trước mặt chú hai anh ta. Hồ Khoan Quảng không ngờ Lương Mãnh này lại kiêu ngạo như vậy. Tôi lại ra lệnh cho cậu bỏ súng săn xuống. Ôi chao, dám hô tô gọi nhỏ với anh Mãnh. Tôi thấy ông chán sông hả. Một tên đàn ông vạm vỡ đứng bên cạnh Lương Mãnh cầm súng nhắm ngay vào mặt Hồ Khoan Quảng. Các người quá hỗn láo. Hồ Khoan Quảng nội trận lôi đình, nhưng lại không thể làm gì được. Sau khi khuất phục được Hồ Khoan Quảng, Lương Mãnh khinh thường nhìn Dương Tiêu. Bây giờ không có ai tới cứu mày nữa rồi nhỉ? Thật không? Có phải cậu nói sớm quá rồi không? Dám vô lễ với ân nhân. Gan cậu thật sự to bằng trời. Lúc này, gương mặt của Vạn Tứ Hải như phủ đầy xương bước ra ngoài. Đờ mò, lại thêm một người âm hồn không tan lo chuyện bao đồng. Tin tôi bắn chết ông luôn không? Lương Mãnh không kìm được lửa giận. Vạn Tứ Hải tiến lên một bước. Giết tôi, có gan thì thử xem. Ha, ăn nói lớn lối đấy. Xem tôi có dám dê ông hay không. Lương Mãnh ăn nói hùng hồ. Tuy nhiên, khi nhìn rõ gương mặt của Vạn Tứ Hải, Lương Mãnh như thể nhìn thầy ma liên tục kinh hoàng. Hả, đây không phải là ông chủ Vạn sao? Sao ông lại ở đây? Là người giàu nhất ở huyện Thiên Sơn. Nhìn trong toàn bộ huyện Thiên Sơn thực sự có rất ít người không biết tên của Vạn Tứ Hải. Lương Mãnh chỉ cảm thấy mình bị hoa mắt. Anh ta nhìn kỹ hơn thấy người đứa ân trước mặt này thật sự là Vạn Tứ Hải, người giàu nhất huyện Thiên Sơn. Hừ, dám động tay động chân với ân nhân. Gan chó của cậu thật sự lớn. Vạn Tứ Hải tức giận mắng. Hôm nay là ngày quan trọng đưa tang bà Triệu. Hơn nữa còn là chuyện của nhà họ Triệu. Vừa nấy Dương Tiêu ra mặt ông ta là người ngoài nên không tiện chen vào. Nhưng khi Lương Mãnh cầm súng chĩa vào đầu Dương Tiêu, Vạn Tứ Hải đã hoàn toàn tức giận. Vạn Tứ Hải nhìn Dương Tiêu, trịnh trọng nói, ân nhân, chuyện này giao cho tôi xử lý. Tôi muốn xem tên khôn kiếp này to gan đến mức nào. Không sao, Dương Tiêu thở ơ nói. Hành động này của Lương Mãnh đã hoàn toàn khiến Dương Tiêu tức giận. Cho dù Vạn Tứ Hải ra mặt, Dương Tiêu cũng không định buông tha dễ dàng cho Lương Mãnh này. Vạn Tứ Hải biết Dương Tiêu không hề sợ Lương Mãnh. Ông ta đen mặt nhìn Lương Mãnh lạnh lùng nói. Bỏ súng săn xuống, cảm nhận được cơn tức trong người Vạn Tứ Hải. Lương Mãnh nuốt nước bọt, da đầu tê dại, cách chương.